Mở mắt thấy thần tài. Chương 14, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chương 14. Ngay lúc Lục Thần và Hứa Nam trắng trợn ức hiếp người khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bình Phàm tặng một chiếc du thuyền quốc Tết. Bình Phàm tặng một chiếc du thuyền quốc KS. Bình Phàm tặng một chiếc du thuyền quốc Tết. Liên tiếp tặng 10 chiếc. Mà giá của một chiếc du thuyền thì cả nghìn tệ. TSN. Hàn Tư Dư kinh ngạc lấy tay bưng miệng. Anh Bình Phàm. Moa, anh Bình Phàm. Em yêu anh. Hàn Tư Dư phấn khích vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cả đám nữ sinh trong ký túc xá đều chăm chú theo dõi màn hình. Vung tay một cái bay 10.000 tệ. Cũng giàu quá đi chứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Nhất Phàm và Dương Hạ hơi sửng sốt. Từ lâu đã nghe nói về livestream kiếm tiền. Hôm nay đã được tận mắt chứng kiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Anh Bình Phàm, anh cũng học trường chúng em sao? Khoa nào vậy? Lúc này, nhiều cô gái xinh đẹp đã vây lấy anh hỏi đồn dập. Cùng lúc đó, Lục Thần và Hứa Nam bỗng ủ rũ xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 10.000 tệ thì bọn họ có. Tiền tiêu vặt của họ mỗi người cũng phải trên dưới 30.000 tệ, nhưng mà một lúc tiêu hết 10.000 tệ. Rõ ràng tên Bình Phàm này phải giàu gấp mấy lần họ. Sợ là chút đỉnh sự chú ý cũng khó lòng kiếm được. Hàn Tư Dư thì khỏi nói. Kích động hơn người khác mấy lần. Đúng vậy anh Bình Phàm. Anh học khoa nào thế? Bình Phàm, anh học khoa ngôn ngữ chung. Hà! Ngôn ngữ chung, cùng khoa rồi, chấm, khoa chúng ta ngoài Lục Thần và Hứa Nam ra còn ai giàu vậy chứ? Không rõ nữa ồ, đám con gái đều lấy làm kỳ lạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu đúng là như vậy thì bắt đầu từ hôm nay đi học phải trang điểm cẩn thận. Biết đâu chừng còn lọt vào mắt xanh anh Bình Phàm này thì sao? Anh Bình Phàm, anh học khóa mấy? Anh bản quyền ó bạn gái chưa vậy? Nếu chưa có, em có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thể làm mai cho. Lúc này, Dương Hạ không nhịn được tham. Ra bình luận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đầu tiên, cô ta cũng là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Chân dài, lại còn nổi trên mạng xã hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cô ta cũng từng nghĩ đến việc livestream, kiếm tiền, sau đó câu đại gia. Nói chung là có thể chuẩn bị cho tương lai, cô ta không kiềm được tò mò nên mới hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bình Phàm, chưa có bạn gái. Bình Phàm tặng một chiếc du thuyền quốc. Tết, Bình Phàm tặng một chiếc du thuyền quốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tết, đùng đùng đùng. Liên tiếp tặng 5 cái. À ản, Hàn Tư Dư sắp điên luôn rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất cả những người có mặt lúc đó đều hít một hơi lạnh. Hàn Tư Dư hào hứng nói. Anh Bình Phàm, nếu anh chưa có bạn gái, em có thể giúp anh tìm. Chúng ta học cùng khoa. Anh cũng thấy những cô gái xinh đẹp phía sau em rồi đó. Tất nhiên là bao gồm cả Tư Dư em nữa. Anh chọn ai nào? Hàn Tư Dư thật ra có chút hối hận khi livestream trước cả tá nữ sinh xinh đẹp như. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy, trai đẹp thì khó lòng mà chia sẻ được nha. Chia sẻ trai đẹp lại giàu có như vậy với Hàn Tư Dư mà nói thì không được thoải mái lầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, cô ấy đã xem tài khoản của Bình Phàm. Mới ít lâu đã trở thành hội viên chí tôn. Điều này cho Thất Anh nạp thắng ít nhất 100.000 nhân dân tệ để có được chứng nhận hội viên đó. Nếu được, Hàn Tư Dư thật muốn tổ chức một buổi livestream riêng tư với một mình Bình Phàm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng mà, nhiều người đẹp như vậy ở đây. Hiệu quả tương tác vẫn vô cùng tốt. Anh Bình Phàm, anh nói xem anh muốn chọn ai làm bạn gái. Tư Dư trêu chọc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn nữ phía sau em có bạn trai chưa? Bình Phàm hỏi, mà đằng sau Tư Dư lại chính là Dương Hạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Em, anh đoán thử xem anh. Bình Phàm, Dương Hạ vui mừng nuốt nước bọt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng cô ta đoán Lục Thần có thể vẫn còn xem livestream. Vì vậy không thể hiện quá bạo dạn. Bình Phàm tặng một chiếc du thuyền quốc tế. Bình Phàm tặng một chiếc du thuyền quốc tế. Lại tặng 5 cái liên tiếp. Cùng lúc đó, vì 20 du thuyền quốc tế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được hào phóng tặng ra. Độ hot của phòng iStream này được nền tảng quản lý phát hiện ra sau đó được quảng bá trên trang chủ. Nhờ vậy ngày càng có nhiều bạn học biết đến. Người theo dõi đạt đến hơn 5.000. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Bình Phàm gõ một dòng trả lời. Anh không đoán, em cứ nói cho anh biết là được. Dương Hạ hít sâu, mặt đỏ ửng lên. Em, cô ta cần răng định nói chưa có. Hàn Tư Dư vô cùng ganh ti nói. Hừ, cậu ấy có rồi. Người yêu cậu ấy là Lục Thần. Người vừa nãy mới tặng tên lửa. Dương Hạ đỏ mặt, nghĩ trong đầu Hàn Tư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dự cô có gì lợi hại. Đợi tôi mở phòng livestream riêng xem ai có lượt theo dõi cao hơn. Hứ hứ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bình Phàm, ha ha, tên lửa mà cũng có mặt mũi đem ra tặng. Đúng rồi, túi sách em, mang xem ra không rẻ. Giá cũng hơn 360.000 tệ nhỉ. Được người khác tặng sao? Người đó mới đúng là đại gia đấy. Hàn Tư Dư sờ cái túi Hermes trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Anh Bình Phàm, anh cũng cảm thấy chiếc túi này đẹp sao? Hàn Tư Dư bắt đầu khoe túi. Nhưng mà người đang đứng cạnh Hàn Tư Dư lúc này là Triệu Nhất Phàm. Nãy giờ vẫn im lặng bỗng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Anh Bình Phàm hiểu lầm rồi. Người tặng chiếc túi này không phải đại gia. Mà chỉ là một thân nghèo khoa ngôn ngữ chung các anh thôi. Vừa nghe có người hiểu lãm Trần Hạo là đại gia. Triệu Nhất Phàm nhanh chóng giải thích cho mọi người hiểu. Điều ti, nếu sau này em biết người tặng túi cho em không phải thẳng nghèo mà là đại gia đích thực thì em nghĩ sao? Đừng nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Bình Phàm trả lời Triệu Nhất Phàm đáp. Anh Bình Phàm, anh nói chuyện rất chín chắn. Nhưng mà, gã này đúng là thằng nghèo đó. Còn chuyện về chiếc túi này là một câu chuyện dài. Không hiểu sao chỉ nói vài câu với đại gia Bình Phàm qua màn hình. Lòng Triệu Nhất Phàm đã có một loại cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đó chính là con người Bình Phàm rất trầm ổn. Dù là đại gia, nhưng tuyệt đối không phải loại con nhà giàu ăn chơi trác táng. Nếu được, Triệu Nhất Phàm rất muốn làm quen với anh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bình Phàm tặng một chiếc du thuyền quốc tế. Lại tặng liên tiếp 5 cái. Mọi người lại một lần nữa sốc nặng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Anh Bình Phàm, hai người chúng ta trao đổi WeChat đi. Sau này, Tư Dư ngày nào cũng livestream cho anh xem nhé. Hàn Tư Dư phấn khích đến mức vội vàng đề nghị. Nhưng mà thật lâu cũng không thấy Bình Phàm trả lời gì. Nhìn lại, thì ra Bình Phàm đã offline rồi. Hàn Tư Dư thở dài buồn bã. Nhưng không sao, ít ra cũng kiếm được 20.000 tệ rồi đủ khiến Hàn Tư Dư vui mừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng lúc đó, không ít nữ sinh tải phần mềm livestream này về. Tìm tài khoản đại gia Bình Phàm trong phòng chat của Hàn Tư Dư. Muốn trò chuyện riêng, trong số đó có Dương Hạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ký túc xá Nam. Trần Hạo nghe thấy Hứa Nam phòng bên không ngừng ca thán. Đại loại kiểu như có tiền mà to à, lười biếng vứt điện thoại sang một bên. Trần Hạo cười khổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quả nhiên, chỉ cần bạn có tiền thì nói cái gì cũng là chân lý. Chỉ cần bạn có tiền thì làm gì cũng ngầu ha ha. Bình phàm lúc nãy chính là Trần Hạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Biết Lục Thần và Hứa Nam lên mặt ức hiếp người khác, lại còn xúc phạm bạn cùng phòng cơ mình. Trần Hạo liền nạp thẳng 150.000 tệ vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kết quả làm hai người đó câm nín. Nghe tiếng chửi mảng sát bên vách vẫn còn tiếp tục. Xem ra lòng tự tôn của Hứa Nam cũng bị tổn hại không ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc nãy, anh cũng cố ý thăm dò Dương Hạ, không ngờ Dương Hạ cũng không khiến anh thất vọng. Cô ta ngay lập tức biến thành cô gái thực dụng, ham cầu hư vinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hạo cũng hoàn toàn không còn tình cảm gì với cô ta nữa rồi. Hết sức mệt mỏi, Trần Hạo chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn Dương Huy trèo tường vào ký túc xá đế. Ngủ lúc 5 giờ sáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Do hôm nay có tiết học, bọn họ ăn sáng xong liền nhanh chóng lê thân đến lớp học. Trần Hạo, cậu đứng lại cho tôi. Kết quả là, ngay khi rời khỏi quán ăn, bọn họ nghe một cô gái hét lên với giọng điệu gay gắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.